Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 211 chương 5 chát tâm diễn trải chăn. Trương Thị vội làm người nâng dậy tới, mà Lý Thanh Nguyệt thấy là lúc trước cái kia lộng hư chính mình cầm nha hoàn. Không cấm có vài phần chán ghét, nhưng là nàng là Lý Ma Ma nữ nhi, theo nương nói Lý Ma Ma cùng bên Ma Ma bất đồng. Năm đó là ở nhà nàng sinh hạ nàng, xem như có ân, hẳn là lễ ngộ ba phần. Trương Thị vừa thấy đứa nhỏ này hai má cao xưng ai nha một tiếng. Nói, hai tử, ngươi như thế nào dáng vẻ này? Triệu Thanh Y diễn tinh thượng thân, một đôi nước mắt liền như bầu trời tinh, che phủ rơi xuống, nhưng giác nàng vài phần nhu nhược chung mang theo đau khổ chung thiên lại mang theo hai phân kiên cường. Ánh mắt kia làm Trương Thị thân chịu cảm nhiễm, trong lòng khó tránh khỏi đau xót. Triệu Thanh Y nói, nương nói muốn ta đi thôn trang, ta luyến tiếc phu nhân không nghĩ đi thôn trang, nàng liền đánh ta, ta nói rồi ta tuyệt không sẽ tiếu tưởng cùng tiểu thư cùng nhau đọc sách. Sẽ hảo hảo đương cái hảo nô tài, nương cũng không tin ta. Trương Thị nhớ tới Ngọc Nương Trần tình nguyện đi vì nàng nhìn một cái. Kinh giao 50 dặm ngoại thôn trang sự, không nghĩ tới nàng là muốn mang nữ nhi cùng nhau đi. Trương Thị nói, ngươi không nghĩ đi liền lưu lại đi, nguyên bản ta cũng không có muốn cho Ngọc Nương đi. Triệu Thanh Y bùm một tiếng lại quỳ xuống. Phu nhân minh giám, thân là nữ nhi, không dám bất hiếu, nương làm ta đi, ta liền đi, chỉ là cầu phu nhân giúp ta cùng nương nương cầu cầu tình. Cầu nàng đừng lại đòn hiểm ta, tuy nói nương đánh nữ nhi, thiên kinh địa nghĩa, kẻ hèn ra thịt chi khổ, ta cũng thói quen, cũng không rất đau, nhưng mà, ta thấy nương trong lòng ghét ta chê ta, chỉ hận không được không sinh ta, ta đó là có thể nhẫn trên người chi đau, nhưng lòng ta thật là khó chịu, vì cái gì, nương liền phải đem ta đương heo chó đều không bằng đồ vật. Ta là nàng thân sinh nữ nhi nha. Ta cũng tưởng hiếu thuận nàng, ta chỉ có một chút điểm ham chơi, ta sẽ sửa, ô, nhưng thấy nàng nước mắt từng viên trào ra tới, liền Triệu Ma Ma đều có chút xem bất quá đi, chuyển mở đầu trộm gạt lệ, càng đừng nói Trương Thị vội làm nàng đến gần, cầm khăn cho nàng lau nước mắt, chính là vẫn thấy nàng từng viên nước mắt đi xuống rớt, lại xem nàng trắng nõn gò má sưng đỏ. Hai cái rõ ràng bàn tay ấn, không cấm thật sâu xúc động, ngươi thả yên tâm, ta khuyên khuyên ngươi nương, làm nàng không hề đánh ngươi. Triệu Thanh Y lại nức nở lên, muốn quỳ xuống tạ ơn. Trương Thị giữ chặt nàng, nói, ngày thường quỳ tới quỳ đi làm cái gì, lại không phải ăn Tết, đúng lúc này Ngọc Nương đuổi lại đây. Bởi vì Triệu Thanh Y bị bỏ vào sân, bên ngoài bà tử cũng không có cản nàng. Nàng tới rồi ngoài phòng cầu kiến, Triệu Ma Ma làm nàng vào nhà tới, Ngọc Nương vừa thấy Triệu Thanh Y bị Trương Thị lôi kéo tay nói chuyện. Gần nhất xúc động tâm sự, thứ hai chỉ nói Triệu Thanh Y lại tưởng ở phu nhân trước mặt bàn lộng thị phi. Trong lòng đại hận, nàng thỉnh an sau liền qua đi một phen kéo qua Triệu Thanh Y. Nói, người này chết hài tử, chạy tới quấy rầy phu nhân tìm đường chết sao? Triệu Thanh Y vội vàng ôm đầu, như chim cút giống nhau tưởng hướng Triệu Ma Ma phía sau trốn. Trong miệng đau khổ kêu, nương, đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta không dám, đánh ta tay đau nha. Ngọc Nương, mặc cho ai nhìn một màn này, khó tránh khỏi đối Ngọc Nương có chút cái nhìn, lúc này mới hai tử mới bao lớn, liền tính thực sự có điểm sai, giáo dục vài cái cũng được. Liên Hương tuy chỉ là cái nha đầu, cũng là nàng duy nhất thân nhân, một cái quả phụ, tương lai còn không phải muốn trông cậy vào nàng sao, như thế nào như thế khắt khe thân nữ. Trương Thị cũng nhăn nhăn mày, mở miệng nói, Ngọc Nương, hai tử con nhỏ, nàng chẳng qua là không nghĩ đi thôn trang, bao lớn sự, đáng giá hạ như thế nặng tay sao, nàng rốt cuộc là ngươi thân sinh nữ nhi nha, đánh thành như vậy. Ngươi này đương nương không đau lòng sao? Ngọc Nương trong lòng lột bột một chút, trong lòng hoảng hốt nói. Ta nhất thời thất thủ, Nàng quá kỳ cục, Trương Thị nói. Như thế nào kỳ cục? Hai tử không nghĩ đi thôn trang, không phải nhân chi thường tình sao? Ta xem là ngươi không thanh tỉnh đi. Nàng đã là 10 tuổi, phàm là mẫu thân cũng nên hảo hảo giáo nàng quản gia quản lý. Suy xét một chút nàng tiền đồ, ngươi lẻ loi một mình, tương lai không phải là muốn dựa nữ nhi con rể, mang nàng đi thôn trang là hảo tiền đồ sao? Theo ta thấy, vẫn là làm nàng lưu tại trong phủ cấp Thanh Nguyệt đương thư đồng đi. Ngọc Nương kinh hãi, nói, không thể. Trương Thị nói, như thế nào không thể? Ngọc Nương nói, tiểu thư là cỡ nào tôn quý người, Liên Hương bất quá một cái nha đầu, nào xứng đương tiểu thư thư đồng, nàng không phải người có thiên phú học tập này thật không phải một cái bình thường mẫu thân nói. Được nói, liền tính là nông gia hài tử, biết chính mình hài tử được đến hầu phủ ân điển, có thể cùng hầu phủ tiểu thư cùng nhau đọc sách, chỉ sợ là muốn tế bái tổ tông, cảm tạ tổ tông phù hộ đi, nào có nàng như vậy. Trương Thị âm thầm lắc đầu, đọc đều không có đọc quá, ngươi lại biết nàng không phải người có thiên phú học tập. Ngọc Nương trong lòng càng sợ, nếu là Liên Hương lại lưu tại trong phủ, luôn có một ngày, mỗi người đều thấy được nàng lớn lên so Thanh Nguyệt càng giống Trương Thị. Đến lúc đó cả đời nghi hoặc, nếu là lộng cái lấy máu nhận thân, kia Thanh Nguyệt cả đời liền xong rồi. Ngọc Nương hiện tại đã có thể không rảnh lo sắm vai vĩ đại tự ái mẫu thân nhân vật. Đối Triệu Thanh Y nói, Liên Hương, ngươi lại đây. Triệu Thanh Y mượn này đi tâm lại đi thận địa biểu diễn, run bần bật chung. Xem đến Trương Thị, Triệu ma ma thở dài trong lòng, Ngọc Nương cố nén sợ hãi. Quát, ngươi còn khi ta là ngươi nương, ngươi liền tới đây. Triệu Thanh Y ô khóc lóc, như một cái đáng thương tiểu cẩu giống nhau từ Triệu ma ma phía sau bỏ qua đi. Thế ai nói, nương, đừng đánh ta, ngươi tay đau, ta không nghĩ đọc sách, ta một chữ cũng không quen biết, ta biết ta là thiện mệnh, đọc sách sẽ chiết ta phúc, nương là vì ta hảo, nương đừng sinh Liên Hương khí. Ô, Ngọc Nương vốn định khuyên nàng, làm Triệu Thanh Y chính mình cho thấy cõi lòng nghe nàng lời nói không đi theo Thanh Nguyệt đọc sách. Lúc này, nhưng thật ra không cần khuyên, nàng cũng cho thấy cõi lòng, nhưng Ngọc Nương lại cảm thấy sự kiện càng phức tạp, Ngọc Nương chán ghét nàng khóc thút thít, như rít gào đế giống nhau bắt lấy nàng bả vai riêu. Ngươi khóc cái gì, phu nhân tiểu thư ân điển chúng ta dựa vào hầu phủ đã là thiên đại phúc phận. Làm người há có thể lại lòng tham ngươi không nên đến. Triệu Thanh Y hai mắt đẫm lệ. Nước mắt và nước mũi giàn giụa tiêu diễn, nương, không có, ta không có, ngươi vì sao luôn là không tin ta, ta thích phu nhân, là bởi vì phu nhân đãi ta hảo, ta không phải muốn ham món lợi nhỏ tỷ đồ vật, ta biết tiểu thư là mây trên trời, ta là trên mặt đất bùn, ngươi từ nhỏ cùng ta nói ta đều nhớ rõ, ta đều nhớ rõ, ta là bùn, ta đi theo ngươi, ngươi đi đâu? Ta đều đi theo ngươi, ta hiếu thuận ngài, nương, ta cái gì đều không có, ta chỉ có ngươi nha, ngươi như thế nào có thể không tin ta đâu, ta ham chơi, nhưng ta sẽ sửa nha. Ngọc Nương lúc này không cấm cũng là ngũ vị trần tạp, nhưng là nghĩ đến nữ nhi tiền đồ cùng trong lòng hận lại ngạnh hạ tâm tới. Ngọc Nương nói, hảo, ngươi nhớ kỹ ngươi nói, Trương Thị ngắt lời nói. Đủ rồi, Ngọc Nương, ngươi làm gì vậy nha? Nàng là ngươi nữ nhi nha, Ngọc Nương nói. Phu nhân, ta đều là vì nàng hảo. Nha đầu phải có nha đầu bộ dáng. Nếu là nuôi lớn tâm, tương lai chịu tội vẫn là nàng chính mình. Triệu Thanh Y như chim cút giống nhau nhìn xem Ngọc. Nương, biết rõ hiện giờ nàng nhân vật nếu quá nói nhiều, ngược lại có nguy hiểm, nhưng thật sự ghê tởm. Vẫn là nhịn không được nói, nương, vì cái gì không tin ta, ta lúc ấy chỉ là ham chơi, thật không có khát vọng tưởng, càng không dám tiếu muốn làm tiểu thư giống nhau nhân vật. Ta một chữ đều không biết đến, cầm kỳ thư họa quản gia quản lý cũng là nửa điểm sẽ không. Ta chỉ nghĩ đương hảo nha đầu, giữ khuôn phép quá cả đời, tương lai đến phu nhân ân điển xứng cái hạ nhân gã sai vặt chính là ta mệnh. Ta có thể lại thề, ta nếu lòng tham kia bổn không thuộc về ta đồ vật. Nhưng kêu ta thiên lôi đánh xuống, Lý Thanh Nguyệt có được hết thảy vốn dĩ chính là của ta. Muốn phách cũng là phách nàng. Triệu ma ma nói, Lý gia muội tử, ta coi đứa nhỏ này là tốt. Chính ngươi nữ nhi, thực sự có cái gì ý tưởng, rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Hảo hảo dạy dỗ chính là, như thế nào có thể động thủ đánh thành như vậy đâu. Chúng ta hầu phủ tố là cái đối xử tử tế hạ nhân. Ngươi như vậy cách làm, người khác thấy không biết căn do. Còn nói là chúng ta hầu phủ đãi một cái hài tử như thế khắc nghiệt, Lý Thanh Nguyệt kỳ thật không? Cho là đúng, này những nha hoàn hạ nhân, nhất yêu cầu lập quy củ, bằng không liền không hiểu đến tôn ti có khác. Bất quá, mẫu thân xưa nay ôn hòa, lúc này nàng đảo không hảo cùng nàng làm trái lại. Trương thị đầu đều bị làm cho đầu nổi lên tới. Nàng tuy thương tiếc hài tử, tổng cảm thấy đứa nhỏ này thân thiết, nhưng là Ngọc Nương mới là nhân gia mẫu thân. Hiện giờ nàng kiên trì, mà hài tử cũng hiếu thuận. Nàng một ngoại nhân đảo không hảo làm được như là châm ngòi các nàng mẹ con quan hệ dường như. Vì thế Trương thị chỉ có khuyên Ngọc Nương hảo sinh đối liên hương. Hài tử còn nhỏ lại không thể động thủ đánh nàng. Nói con thưởng Triệu Thanh Y một cái túi tiền, cũng khiến cho hai người lui xuống. Sự kiện bình ổn đi xuống, Ngọc Nương ở vào khủng hoảng bên trong. Lúc sau Triệu Thanh Y không kích thích nàng, nàng thật không có động thủ đánh người. Quá đến nửa tháng, Ngọc Nương như nguyện xuất phát đi thôn trang, kiên quyết mang lên nữ nhi liên hương. Hai người hướng đi Trương Thị bái biệt khi, Trương Thị không thiếu được thương tiếc hai phân. Cho hài tử mấy thân quần áo, Trương thị lại đối Ngọc Nương công đạo ở thôn trang cũng không cần làm việc nhà nông. Kia thôn trang đều có hai nhà hạ nhân, hài tử còn nhỏ, giáo nàng quản quản ra. Về sau nàng nhưng vì hài tử mưu cái tiền đồ, Ngọc Nương vạn phần không nghĩ Trương thị cùng hài tử lại có cái gì giao thoa. Không nghĩ tới liên hương vẫn là vào Trương thị mắt, nàng ở lúc kinh lúc giống chung bái biệt. Lén lút nhìn thoáng qua ngồi ở một bên một thân hoa phục có vẻ tôn quý vô cùng nữ nhi Thanh Nguyệt. Vội lại rời đi ánh mắt, mà Triệu Thanh Y chỉ dùng kia như là sắp sửa kề bên tử vong lưu lạc cầu giống nhau ánh mắt trộm. Nhìn Trương Thị, trong mắt có ba quang cùng đau khổ, lại là không có rơi lệ. Này, vô ý, bị Trương Thị phát hiện. Từ nay về sau cái này ánh mắt luôn là ở Trương Thị đêm khuya mộng hồi xuất hiện. Nàng lại lúc nào cũng mơ thấy lúc trước kia chàng đại nạn là lúc. Nàng càng thêm nhớ tình bạn cũ nhớ thương kia đáng thương hài tử. Đáng tiếc lúc ấy liên hương đã phát sinh ngoài ý muốn, đã chết. Nàng đi trong núi, gặp gỡ xài lang, thi cốt vô tồn, từ nay về sau, nàng càng thêm mộng một hồi, lưu một hồi nước mắt, mỗi khi tỉnh lại nước mắt ướt áo gối. Thanh tỉnh khi lại đối chính mình nói chỉ là thương tiếc. Thẳng đến vương bà ngoại một nhà tới đến cậy nhờ. Chân tướng đại bạch, Trương thị nhớ tới đủ loại. Có điều suy đoán, cả người đều ngất qua đi. Này lại là lời phía sau. Triệu Thanh Y đi theo Ngọc Nương tới rồi 50 dặm vùng ngoại ô thôn trang. Cái này thôn trang pha đại, có 300 trang ruộng tốt, hơn 400 mẫu vùng núi. Phân thuê cấp tá điền loại chút lương thực rau quả, tá điền nhóm còn ở trên núi dưỡng chút gia cầm gia súc. Đó là đường đường Định Bắc Hầu Phủ, ở quyền quý tụ tập kinh giao có như vậy cái thôn trang cũng là khó được. Thôn trang danh nghĩa trừ bỏ tá điền ở ngoài, còn có hai nhà hạ nhân, một nhà họ Vương, một nhà họ Trương, bọn họ một nhà quản điền, một nhà quản sơn. Cũng biết mới tới, mẹ con, là phu nhân tâm phúc. Hơn phân nửa là tới thăm cái này thôn trang chi tiết. Các nàng sơ tới, bọn họ liền tới rồi cái giao oai phủ đầu. Liền nhà ở đều không có bố trí hảo. Chỉ nói là đều vội vàng. Ngọc Nương cùng Triệu Thanh Y chỉ có chính mình động thủ. Triệu Thanh Y muốn thu thập hai nhà hạ nhân. Đương nhiên là một dây sự. Nhưng là nàng cũng không tính toán tại đây lâu ngốc. Mà là muốn trước bỏ trốn mất dạng, 4 năm sau lại trở về xem chân tướng đại bạch, hai nhà người cứ việc khi dễ Ngọc Nương hảo, quan nàng điều sự, tác giả có lời muốn nói. Bổn văn sẽ không kéo quá dài. Bất quá, cũng sẽ không hiện tại là có thể vạch trần chân tướng. Hết chương.